Chương 954, chợt biến. Lạc Ninh sớm đã tìm được hắn gở rộ vì tại, cái này trước kia trong rừng rậm hành động dị thường nhanh nhẹn, thậm chí nhắm mắt lại đều có thể tại từng cái chạc cây chỉ bên trên tùy ý nhảy vọt di động ra hỏa, lúc này ngay tại phá lệ cố gắng hướng về cái nào đó cố định phương hướng nhanh chóng đi tới, cho dù ngẫu nhiên trượt chân có thể là đấu vật nó cũng sẽ âm thầm đứng lên tiếp tục đi đường. Nói cái này khiến một mực xa xa cùng sau lưng nó Lạc Ninh cùng Đoá Nhi nhìn cảm thấy rất ngờ vực. Phải biết, trong rừng rậm, gờ rổ vỉ tại cái kia là tuyệt đối sân nhà, cho dù là phi hành loại bổ kẹ mẩn cũng vô pháp cùng gờ rổ vỉ tại so sánh. Mà bây giờ, gờ rổ vỉ tại vậy mà lại bởi vì nho nhỏ cỏ dại mà bị trượt chân. Đoá Nhi, có cái gì dị thường phát hiện sao? Lạc Ninh vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên nhỏ giọng đối Đoá Nhi hỏi. Tướng so với chính mình siêu năng lực, Lạc Ninh càng thêm nguyện ý tin tưởng Đoá Nhi lực lượng, dù sao chênh lệch của song phương bày ở chỗ này, thiên vương cùng quán quân quả thực là hai cái không giống cấp độ. Không có, trong không khí cái kia cỗ ba động càng thêm nhiệt liệt. Đoá Nhi lắc đầu, nhìn chung quanh về sau, tiếp tục nói, chung quanh giống như đã thật nhiều bổ kẹ mẩn tụ tập đến đây, mà lại đều là thảo hệ bổ kẹ mẩn, hệ khác bổ kẹ mẩn giống như căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng xem ra. Đối phương loại này dụ hoặc, đối với thảo hệ bổ kẹ mẩn hữu hiệu Lạc Ninh cũng không vội tại đem gở rổ vì tại mang về, trong lòng còn có nghi ngờ hắn càng muốn trừng trị một cái kia dám can đảm dụ dỗ đi gở rổ vì tại phía sau màn hát thủ, càng muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần. Thánh phương nào có năng lực có thể đem đồng bọn của hắn dẫn ra ngoài? Bởi vì đã đuổi kịp gở rổ vì tại, cho nên Lạc Ninh cũng không vội ở đi đường. Hắn không lo lắng cho mình bên này sẽ có khó có thể dùng khống chế ngoài ý muốn. Mà lại trong doanh địa có lạ tỷ ạ cùng mí lò tiệp hai cái bổ kẹ mẩn tại, cho nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Cẩn thận ẩn tích tàng hình, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tung lấy gở rổ vì tại, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, thỉnh thoảng có các loại thảo hệ bổ kẹ mẩn từ từng cái phương hướng chạy đến, bùn bà xoa, y vị doa, hỏi đi, gỡ lùn, bờ, rút. Tàn gì là bọn chúng lẫn nhau hội tụ thành một cái cánh quân, cất bước hướng về cùng một cái phương hướng sốt ruột vội vàng đường. Đã sớm chú ý tới gờ rổ vì tại phía sau điểm vàng tại Phờ Lát Lạc Ninh giờ phút này đột nhiên phát hiện, tất cả bùn bạ xỏa phía sau hạt giống cùng ý vị dọa phía sau nụ hoa thế mà toàn bộ đều tại Phờ Lát, tất cả ói điệp hoặc là gờ lùn đều tràn ngập sở tùn sở bỏ hoặc là thôi miên phấn mà lại những này khác biệt cá thể vậy mà tất cả đều lóe ra cùng một cái tần suất quang trạch. Ở trong đó tuyệt đối có chuyện gì? Lạc Ninh mười phần chắc chắn chính mình suy đoán. Bùn bạ xỏa cùng ý vi doa, hỏi điệp cùng gờ lủm, bờ hợp rút cùng ý đi bờ héo đội ngũ càng phát ra lớn mạnh, cùng sau lưng chúng Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng theo cước bộ của bọn nó càng thêm xâm nhập cánh rừng chỗ sâu. Đến bên này, chung quanh thảo hệ bổ kẹ mẩn trong đội ngũ, thậm chí có thể trông thấy một chút hy hữu từ thảo hệ bổ kẹ mẩn. Dứt bỏ vừa mới nhìn thấy bùn bạ xỏa cùng ỷ vì dọa không nói, trên đường đi, Lạc Ninh liền đã phát hiện chỉ cổ gì tạ, bậy ô ịp, tù tuyệt gờ giòn cái này địa khu ngự ba nhà. Chỉ là trong đó chợt lóe lên mấy con nghệ vị để Lạc Ninh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì chúng nó giống như cũng nhận dụ hoặc, cùng nhóm lớn thảo hệ bổ kẹ mẩn cùng một chỗ hướng về trong rừng rậm tâm buôn tẩu lấy liền ở chung quanh rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Cái kia cô ba động thậm chí lấy nhân loại mắt thường đều có thể thấy được phát ra xanh mơn mởn quang mang đồng thời, một mực độ cao cảnh giác bên trong Lạc Ninh trong lòng đột nhiên run lên, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu của hắn. Cẩn thận Lạc Ninh theo bản năng liền đem siêu năng lực tạo thành bình chướng phòng ngự ở tiền phương của mình. Nhưng là, hắn hộ thuẫn vừa mới chống lên liền trong nháy mắt bị một cỗ cường đại ngoại lực cho hoành thành bột mịn cái gì Lạc Ninh lập tức quá sợ hãi, thiên vương cấp bậc cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ. Vậy mà trong nháy mắt bị phá hư thế nhưng là liền cái này đứng không cũng đã đủ Lạc Ninh cùng Đoá Nhi thoát thân, vòng bảo hộ bị hủy diệt về sau, theo Đoá Nhi nhỏ vung tay lên, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại 10 mét có hơn trên nhánh cây phương. Bất quá vẫn chưa hết, chỉ thấy chung quanh trong bụi cây vậy mà toát ra vô số đầu tráng kiện như Đoá Nhi vòng eo phẩm chất che kín từng cục, nổi lên cảnh cùng dây leo, tựa như là toàn bộ rừng cây đều sống lại. Toàn bộ rừng cây đều bắt đầu chuyển động. Những này còn sống cành bên trên hiện ra thời gian lưu lại đặc hữu cảm giác tang thương, bọn chúng linh xảo vốn lượn lấy, lung lay, từng chút vây quanh Lạc Ninh một nhóm. Hai người các ngươi, đang làm gì? Một cái kinh ngạc nhưng lại tận lực áp chế thanh âm xuất hiện tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi sau lưng, cưỡng ép xâm nhập hoa huyền nghi thức, không muốn sống nữa sao còn không mau đi ra, lời nói xuất hiện ở giữa. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cổn phở xỉ ẩn quét hình bên trong liền phát giác một cái ghim song đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, ước chừng hơn 20 tuổi nữ tử mang theo một cái ạ lạ cả dẻm thuấn di đến phía sau bọn hắn. Ạ lạ cả dẻm, hạnh khổ ngươi, ba người, một mét bên ngoài có thể chứ tệ lẹ hoặc hồ chờ một chút, không nên tùy tiện làm loạn đi, hoa gì huyền, cái gì nghi thức. Lạc Ninh trực tiếp tránh thoát ạ lạ cả dẻm cổn phở xỉ ẩn bao khỏa, đối cái này bỗng nhiên xuất hiện. Mặc đại khái là hộ lâm viên chế phục nữ tử theo miệng hỏi. Đúng lúc này, mấy chục cây trang kiện cành bỗng nhiên hướng bọn hắn đâm vào, đâm rách không khí mà phát ra âm thanh thanh âm nổ từng chiếc cành mang theo đến từ man hoàng cự lực đâm về phía Lạc Ninh bọn hắn. Đến rồi Đoá Nhi con ngươi bên trong lập tức làm quang chợt hiện. Ai nha, các ngươi thật sự là ta đây là tại cứu các ngươi á ạ lạ cả dẻm, đập vỡ vụn những cái kia cành vậy ngươi cũng phải để cho ta làm rõ ràng tình huống đi. Tùy tiện để người xa lạ mang theo thuần gì, đây mới là đường mình mệnh phương thức. Á lời nói ở giữa, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi hay là vị kia hộ lâm viên muội tử vội vàng riêng phần mình thi triển lực lượng, xé nát, nghiền nát có thể là khống chế những cái kia kinh khủng cảnh. Đây không phải một hai câu liền có thể giải thích rõ ràng sự tình, hộ lâm viên muội tử vội vàng nói vài câu. Ai nha, phiền chết rồi ạ, là cả dẻm tệ lẹ hoặc đều bị các ngươi phá. Các ngươi siêu năng lực giả liền là đa nghi như vậy mà thật sự là phiền chết rồi, trước ứng phó thế cuộc trước mắt đi. Chờ chúng ta thoát khốn về sau, ta lại giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe. Nhìn xem sắc mặt có chút lo lắng hộ lâm viên muội tử, Lạc Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ phải đồng ý đối diện với mấy cái này số lượng vô cùng vô tận, cố có vô cùng cự lực cùng cực kỳ nhanh chóng độ dây leo cùng cảnh, xác thực không có có thời gian dư thừa cùng tinh lực đi phân tâm kể chuyện xưa. Mà liên tại Lạc Ninh một nhóm bị vô số dây leo cho vây khốn đồng thời, trong rừng cây đã dâng lên một đạo từ vô số dây leo kết thành che trời tường gỗ. Đạo này trình viên hình dây leo tường gỗ đem hộ lâm viên muội tử trong miệng cái kia hoa huyền nghi thức khu vực cho một mực bao bao ở trong đó. Chỉ cần không phải nhận mời đối tượng, vô luận là ai cũng đừng hỏng tại dây leo tường bên trong dừng lại, vô luận là ai cũng đừng hỏng tiếp cận đạo này dây leo chi tường.